One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1764, chương 438, Bạch Viêm trở về. Người nào dám đến ta Tây Phương giáo làm càn? Một tiếng quát chói tai vang lên. Lông mày râu ria tất cả đều tuyết trắng, tóc ngắn lão giả tức giận không thôi. Râu ria đều thổi lên. Hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Hừ, lão đạo nhân không rảnh để ý. Đưa tay chụp tới, lập tức có trùng điệp pháp trận vỡ vụn. Tây Phương giáo hạch tâm, một nơi bí ẩn, chất lỏng màu vàng óng chảy xuôi. Thánh huy chiếu rọi, mà lúc này, những này kim cương dịch bị đến giữa không trung. Đồ tốt a, lão đạo nhân phún phún tán thưởng. Cùng lúc đó, lão đạo nhân trong tay phất trần vung lên, đột nhiên thành dài, tựa như một dải ngân hà bình thường, mãnh liệt hấp lực truyền đến. Lập tức, từng mảnh dược điền bị hút đi, bảo dược cũng bay lên, hướng phía lão đạo nhân bay đi. Đạo nhân, ngươi vượt biên giới. Một tôn bóng người vàng óng từ Tây Phương giáo bên trong xông ra, hướng phía lão đạo nhân quát chói tai. Nó thân hình cao lớn, toàn thân giống như đúc bằng vàng ròng, chảy xuôi kim loại quang hoa, nghiễm nhiên là Tây Phương giáo thần linh. Được cứu rồi, Tây Phương giáo bên trong, vô số người hai mắt tỏa ánh sáng, mắt lộ ra chờ mong. Vũ Tử Mạch mấy người cũng đều thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cảm giác trong lòng một khối đại thạch rơi xuống đất. Lập tức, Vũ Tử Mạch lại nhìn xem miệng sơn cốc, mắt lộ ra sầu lo. Viêm ngươi đến cùng ở đâu? Bây giờ vẫn mạnh khỏe. Những ngày qua mưa Tử Dương cùng độc giác nhân hùng các loại thâm cư không ra ngoài. Cả đám đều cố gắng tu luyện. Hư thần giới cũng không tiến vào qua. Bởi vậy, bọn hắn còn không biết. Bạch Viêm sớm đã tại hư thần giới xông ra lớn lao thanh danh. Bây giờ càng là nhất thống thần giới, tiến vào linh giới đại náo một lần. Hừ, lúc trước người ta đều có đạo thống tại hạ giới, là ngươi ngầm sai quỷ kế, để cho ta đạo thống đoạn tuyệt. Hôm nay đạo nhân ta cũng muốn đến diệt ngươi đạo thống, thả tài năng tiếp trong nội tâm của ta mối hận. Lão đạo nhân hừ lạnh, rất là không phẫn, trong tay hắn phất trần cũng phát huy, hướng phía Tây Phương giáo sơn môn công tới. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, lôi đình vạn quân, ầm ầm không ngừng bên tai, thiên diêu địa động, Tây Phương giáo bên trong hoàn toàn đại loạn. Thậm chí liền ngay cả Vũ Tử Mạch bọn người chỗ tiểu sơn cốc cũng có thể cảm thấy rung động dữ dội. Mười phần kinh khủng, đạo thống chi tranh mà thôi, không cần đến ngươi tự mình xuất thủ như thế hạ giá a. Bóng người vàng óng hư lạnh, nhào thân cùng đạo nhân đánh nhau. Lập tức, hủy thiên diệt địa uy năng hiển hiện, trượng lục kim thân thậm chí tạo ra một đạo cầu vượt, nối thẳng vực ngoại. Hai người ở nơi đó đại chiến, rất hiển nhiên, trượng lục kim thân không nghĩ ảnh hưởng đến Tây Phương giáo tổng bộ, muốn bảo tồn hắn tại hạ giới đạo thống. Nhưng là, ngay cả như vậy, vẫn như cũ có uy năng khuếch tán, đem Tây Phương giáo quấy đến một đoàn loạn. Cùng lúc đó, Tây Phương giáo trong tàng kinh các, một tòa cự đại kim thân Phật tượng trước, một cái tinh tuyền thông đạo hiển hiện, Bạch Viêm từ bên trong đi ra. Ầm ầm, ầm ầm, mãnh liệt chấn cảm truyền đến. Dù cho nơi này là tàng kinh các, phòng hộ nghiêm mật, vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng nó. Bạch Viêm nhíu mày, sẽ không phải thật phát sinh đại sự gì a? Nghiêm sắc mặt, Bạch Tập đột nhiên đẩy ra tàng kinh các môn. Ân, tiểu gia hỏa, ngươi trở về. Tàng kinh các bên ngoài, thay thủ túi lẫn nhau phát râu bạc trắng lão giả lông mày trắng vui mừng nói, a, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Một bên Viên Không cũng cười mị mị, trong lòng đại thạch buông xuống một khối. Trước đây không lâu lão đạo nhân còn tại Tây Phương giáo, tứ ngược một lần, không ít Tây Phương giáo tôn giả đều bị bắt đi. Mà Viên Không cùng Dâu Bạc Trắng lão giả lông mày trắng vì Bạch Viêm hộ pháp, ở vào tàng kinh các trọng địa, có cường đại trận pháp thủ hộ, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá, Vũ Tử Mạch bọn người liền không nhất định sẽ có may mắn như vậy. Bạch loại thị lực vô cùng tốt, một chút có thể trông thấy rất xa, sớm liền phát hiện phương xa bừa bộn. Hy vọng Tử Mạch bọn hắn không có việc gì, nếu không, Bạch Viêm ánh mắt mãnh liệt, rút lui trên thiên kiều chiến đấu hai người. Nếu là Vũ Tử Mạch còn có độc giác nhân hùng các loại có cái gì không hay xảy ra, hai người này hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, cho dù là thuộc về Tây Phương giáo thần linh, hắn Bạch Viêm cũng làm theo đối phó. Chuyện gì xảy ra? Ai muốn lão đạo ta? Lão đạo nhân chợt thấy phía sau mát lạnh, hơi nghi hoặc một chút đạo, mà Trượng Lục Kim Thân lại cũng không có thừa dịp lão đạo nhân xuất thần lúc công kích cẩn thận nhìn lên mới phát hiện. Gia hỏa này cũng không hiểu ngừng tay, thân thể có chút cứng ngắc. Ha ha ha, xem ra không chỉ lão đạo ta một người bị người nhớ thương a. Lão đạo nhân cười ha ha, huy động phất trần, lần nữa hướng phía Trượng Lục Kim Thân công tới, triển khai xúc địa thành thốn kỹ năng, mấy cái lên xuống ở giữa, Bạch Viêm liền đi tới thuộc về hắn tiểu sơn cốc. Vũ Tử Mạch ánh mắt tràn đầy sầu lo, chính cùng độc giác nhân hùng các loại chống cự lấy từ trên trời giáng xuống cự thạch, hoặc là đột nhiên băng liệt, chảy ra nham tương đại địa. Đây đều là trên thiên kiều hai người chiến đấu dư ba tạo thành. Vũ Tử Mạch bọn người mặc dù có chút chật vật, nhưng là coi như ứng phó thành thạo điêu luyện, không có nguy hiểm gì quá lớn. Hô, còn tốt, đều vô sự. Không, Bạch Viêm nhẹ nhàng thở ra, lại cố ý nhìn Kim Sí Đại Bằng vài lần. Vô luận là lão đạo nhân vẫn là lão nô các loại, những người này hạ giới mục đích đúng là bắt tôn giả cảnh cường giả. Thậm chí những cái kia thông qua thủ đoạn đặc thù nhóm lửa ngụy thần, cũng tại bọn hắn bắt hàng ngũ. Kim Sí Đại Bằng sớm đã đạt đến tôn giả cảnh, bây giờ còn rất tốt ở chỗ này. Xem ra con này bằng vận khí cũng không tệ lắm mà. Lúc này, Bạch Viêm tăng nhanh tốc độ, một cước bước vào trong sơn cốc. Viêm trở về, Vũ Tử Mạch mắt sắc, lập tức liền phát hiện Bạch Viêm thân ảnh, lúc này vui đến phát khóc. Ân, là ta, Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, đưa tay tiếp nhận hướng hắn chạy tới giai nhân. Vũ Tử Mạch mừng rỡ không thôi, tại Bạch Viêm trong ngực dính nhau một hồi lâu, mới đột nhiên giống như là kịp phản ứng giống như, hai gò má biến đến đỏ bừng. Ngọc nhan mỹ lệ gây người tâm động. Đúng, Viêm, nơi này rất nguy hiểm, ngươi tại sao trở lại? Vũ Tử Mạch có chút lo lắng nói. Cũng không phải nàng không chào đón Bạch Viêm trở về, mà là lo lắng trên thiên kiều hai người kia đại chiến sẽ cho Bạch Viêm mang đến nguy hiểm. Dù sao, đây chính là ngay cả tôn giả đều không có lực phản kháng chút nào tồn tại a. Còn một lần liền xuất hiện hai cái, bây giờ cho dù là hai người kia dư ba, đều để các nàng bận rộn ứng đối. Yên tâm, điểm ấy còn không làm gì được ta. Bạch Viêm tự tin cười một tiếng, lập tức đưa tới 100.000 IBM, phân phó bọn chúng đóng giữ nơi đây, hảo hảo thủ hộ Vũ Tử Mạch các loại. Là, chủ nhân, IBM cùng kêu lên trả lời. Cung kính vô cùng, lúc này bọn chúng trí năng đã đề cao rất nhiều, hiểu được đơn giản suy nghĩ, biết nếu như không có hoàn thành Bạch Viêm lời nhắn nhủ sự tình, loại kia đợi chúng nó liền có thể là vĩnh cửu ngủ say. Bạch Viêm IBM là bất tử bất diệt, nhưng là nếu như IBM hạch tâm bị phá hư, mà Bạch Viêm cũng khắc chế không đi triệu hoán cái kia IBM, cái kia IBM liền vĩnh viễn không có đi ra lắc lư cơ hội, sẽ tiến vào ngủ say. Bạch Viêm hài lòng gật đầu, lập tức nhìn về phía Vũ Tử Mạch bọn người. Ta còn có việc, chờ ta giải quyết trở lại thăm ngươi. Còn có đần có thể các ngươi, nhớ kỹ bảo vệ tốt Tử Mạch. Không phải ta bắt các ngươi thử hỏi. Bạch Viêm ngữ khí nhàn nhạt, lại không lý do để Độc Giác Nhân Hùng cùng Kim Sí Đại Bằng toàn thân mát lạnh. Độc Giác Nhân Hùng toàn thân bộ lông màu đen từng chiếc dựng thẳng lên, uyển như là thép nguội, sắc bén dị thường. Kim Sí Đại Bằng cũng bắt đầu xù lông, không phải là giận, mà là có một loại đại khủng bố lượn lờ trong lòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.